sư tôn là nghề nghiệp có độ nguy hiểm cao. Chương 36, góc truyện audio.com. Lạc Duẫn Trần thật sự không rõ đánh xe qua cùng đi truyền tống qua rốt cuộc có cái gì khác nhau, thẳng đến hắn bước một chân ra khỏi truyền tống trận sau đó thấy sư đệ ngồi ở trong phòng chờ hắn. Nhị sư huynh, Tống Duẫn Chi thấy Lạc Duẫn Trần lập tức đứng lên, ta đã cùng trưởng môn luyện kim phái chào hỏi qua, có không ít người muốn gặp ngươi, nhưng là ta lấy cớ ngươi có việc phải đi cùng đồ đệ, đẩy đi. Lạc Duẫn Trần gật đầu, ta cũng phải qua đó sao? Này tùy tiện đi, Tống Duẫn Chi nói, dù sao phòng trừng họ tìm ngươi để nhờ việc nhà, ngươi không phải không thích này đó sao? Lạc Duẫn Trần ân một tiếng, thuận miệng hỏi một chút, Tống Duẫn Chi, những người khác đâu? Lạc Duẫn Trần hỏi, chỉ có mình để. Tống Duẫn Chi gật đầu, đều đi ra ngoài, vòng đấu loại mau bắt đầu rồi, tam sư huynh vội vàng đi kiếm tiền còn đâu, ta phải chờ đánh xong mới có việc làm, liền ở bên này chờ ngươi. Cái gì, đã bắt đầu rồi sao? Lâm Quy Nhạc kêu sợ hãi một tiếng, hướng hai người hành lễ sau đó không chờ hai người trả lời liền kéo lên Quý Quy Hàn chạy nhanh như bay ra khỏi phòng, trong miệng còn ồn ào không xong muốn xong linh tinh. Tống Duẫn Chi bị chọc cười, nhiều năm như vậy Quy Nhạc vẫn thế. Lạc Duẫn Trần cũng có chút giờ khóc giờ cười, nói. Cũng là chuyện tốt, đích xác bất quá ta không nghĩ tới, người sẽ cho Quy Hàn tham gia thật sự có thể chứ. Hắn nói lời này có chút đột nhiên, Lạc Duẫn Trần nhịn không được nhìn về phía hắn, tươi cười trên mặt hắn đã biến mất, thay thế chính là lo lắng nói không nên lời hay là vẫn chần chờ, nhăn mày lại khiến Lạc Duẫn Trần cũng đi theo nhăn mi lại. Có ý tứ gì? Tống Duẫn Chi lắc đầu, không nói cái gì nữa, cất bước rời phòng, chỉ để lại Lạc Duẫn Trần tại chỗ một mình hỗn độn. Lạc Duẫn Trần cũng không có ngốc ở trong phòng thật lâu, rốt cuộc hắn lần này là tới làm chính sự, tuy rằng không nhất định có khả năng sao, nhưng ít nhất đến vẫn là đến lộ cái mặt. Tuy rằng hắn không quen nơi này, nhưng cũng may chủ sự chi kỳ, khắp nơi đều lập thẻ bài chỉ đường, Lạc Duẫn Trần đi theo thực mau liền đến nơi, mới vừa bước vào còn không có tới kịp xác định muốn làm cái gì, lập tức liền có một đống lớn người vây quanh lại đây. Lạc Duẫn Trần ngốc, hắn một người cũng không quen biết a. Người chung quanh mồm năm miệng mười mà chào Lạc Duẫn Trần, hắn cũng không biết nên nghe ai, chỉ có thể nỗ lực duy trì hình tượng cao lãnh, mặc kệ người ta nói gì hỏi gì, kiên quyết không mở miệng. Cũng may thực mau liền có người tới kêu hắn, một nam nhân giọng vang như chuông nói một câu liền đem mọi người mắt hết. Mất mặt xấu hổ, Lạc Duẫn Trần theo tiếng nhìn lại, liền thấy một nam nhân diện mạo uy nghiêm đứng ở kia, hắn không cần lại làm cái gì nhiều, chỉ đứng ở kia cả người đều tản ra hương vị chủ nhiệm năm cuối. Nguyên bản bốn phía Lạc Duẫn Trần bị người vây quanh khi thấy hắn đều có điểm lúng túng, vội vàng hướng hắn hành lễ sau liền tránh ra, nghe bọn hắn kêu đối phương là Kim Trưởng Môn, Lạc Duẫn Trần liền biết là ai. Trưởng Môn luyện kim phái Kim Vũ Thạch nguyên tác nhắc viết hắn là người phi thường kiên cường, thực thích những có đức tính tốt, thích chiếu có hậu bối, tận tâm dạy bảo đồ đệ Lạc Duẫn Trần như đệ tử của hắn, cũng rất quý Vũ Quy Thanh vì hắn thiên phú cao như ố lực lại chính trực. Hiền chất, đem người đều đuổi đi rồi Kim Vũ Thạch mới đi đến trước. Góc truyện audio.com, mặt Lạc Duẫn Trần, trên mặt khác với mới vừa rồi, ôn hòa tươi cười rất là thân thiết, tới cũng không nói một tiếng, người nếu không thích loại trường hợp này, đuổi đi là được. Không sao, Lạc Duẫn Trần vững thanh âm, mặt biểu tình nhàn nhạt nói, bọn họ cũng không có gì ác ý. Nghe hắn nói như vậy, Kim Vũ Thạch rõ ràng thực vui vẻ, vỗ vỗ bờ vai của hắn sau đó liền tránh ra, Lạc Duẫn Trần lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, ánh mắt bắt đầu khắp nơi loạn dạo tìm chim, cho đến khi Bạch Phượng Hoàn bay qua tới rơi xuống trên vai hắn, thi đấu mau bắt đầu. Ngươi là giám khảo đứng tại đây làm gì đâu? Cách chương.